Thứ Nguyên Chi Môn, chương 26, chương 26, vũ khí nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia xem qua không ít phim ảnh truyện tranh, hắn cũng biết đến vũ khí lạnh 18 món binh khí, nhưng mà để hắn ưa thích nhất chính là kích mà càng bá cháy con cào cào khi thấy Lữ Bố cởi ngựa xích thố đại chiến Tam Anh Liêu Bị Quan Vũ Trương Phi trong Tam Quốc Chí, mà trên tay hắn Thanh Phương Thiên Họa kích làm cho hắn ưa thích không thôi, cho nên muốn rèn cho mình một chuôi như vậy để rèn luyện võ nghệ. Kích là một loại vũ khí lạnh bề ngoài tương tự như thương hay mâu các loại giáo, ở nhiều bộ phận với một hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán. Có thể coi nó là loại vũ khí hỗn hợp kết hợp giữa mâu với qua mác hay hoặc câu, một loại móc với cán bằng tre hay gỗ. Kích thước phần mũi nhọn của giáo là khoảng 13-15cm, phần lưỡi ở bên dài khoảng 15-17cm. Có các loại kích cán dài, trường kích, được sử dụng đơn lẻ bằng cả hai tay, và kích cán ngắn, đoàn kích, được người ta sử dụng đồng thời cả hai kích, gọi là song kích. Về tên gọi các chủng loại có phương thiên kích, long nha kích, đơn đao kích, quân đao kích, cổ kích, hồ điệp kích, v.v. Các loại kích này có hai hoặc ba điểm tấn công sắc bén. Các lưỡi bên và phần mũi của giáo cộng với phần cán cũng có thể dùng để tấn công đối thủ. Cách thức mà các lưỡi bên gắn với phần mũi chính là khác biệt tùy theo từng loại kích, nhưng thông thường luôn có các khoảng trống giữa phần mũi và các lưỡi bên. Các khía này có thể được sử dụng để làm kẹt vũ khí của đối phương, và sau đó người dùng kích chỉ cần giật mạnh vũ khí của anh ta để tức hoặc làm gãy vũ khí của đối phương. Người dùng kích có thể tấn công đối phương bằng cán của kích với các lựa chọn như lôi kéo kích ngược lại để móc bằng lưỡi bên, hoặc tấn công địch thủ bằng phần lưỡi phẳng để đối phương ngã khỏi ngựa. So với các binh khí còn lại, kích càng khó sử dụng hơn rất nhiều, song trên chiến trường phát huy lực sát thương rất lớn. Không chỉ trang bị cho mình một thanh, mà đại tướng số 1 dưới trướng hiện giờ là Vô Song Quỷ cũng trang bị một đôi song đoàn kích, mặc dù nói là đoàn song với hình thể của hắn thì là trường kích với người thường. Xem qua nguyên tắc, hắn biết Vô Song Quỷ khí lực cực lớn, vác nguyên một cột đá lớn vào phủ thái tử nước Hàn mà tàn sát lại như thường, cho nên đoàn kích chế tạo riêng độ lớn và trọng lượng cũng cực kỳ dọa người. Đây là kiếm và cung nỏ ta cải tạo, ông xem chế tạo hoàn thành đem đến cho ta xem. Thiên An từ không gian lấy ra một mảnh lụa trắng để lên tấm gỗ, sau đó lấy các thanh mũi tên cắm lên thanh gỗ. Đoàn kiếm kỳ quái, cung, loan đao kỳ quái, nỏ. Đồng Thủy nhìn về hình vẽ phía trước lẩm bẩm lên, với hình thù của nó cũng làm cho hắn lẩm bẩm lên. Thanh đoàn kiếm mà hắn vẽ trên đó chính là vũ khí làm lên lịch sử của người La Mã, thanh kiếm Gladius Pompey là một thanh đoàn kiếm chiều dài tính cả chuôi kiếm chỉ có 55cm mà thôi. Sự đáng sợ của nó thể hiện khi cận chiến và kết hợp với khiên, chính thanh vũ khí này đã giúp cho người La Mã xây dựng lên một đế chế hùng mạnh, một phần chính là tính kỷ luật lẫn các trận pháp đáng sợ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thanh loan đao mà Đồng Thủy nói chính là một thanh vũ khí nổi tiếng của một quốc gia khác, đất nước của Samurai, thanh katana, sự sắc bén lại nhẹ của nó trên chiến trường không thể không nói, chính thanh đáng sợ vũ khí này mà người Nhật làm mưa làm gió cướp bóc hàng ngàn năm Trung Quốc thời vũ khí lạnh đây. Còn thanh cung kỳ quái chính là thanh cung phức hợp và có trợ lực thời hiện đại. Chỉ cần giải quyết vấn đề làm thế nào để đưa được cấu trúc bánh xe lăn vào mỗi bên đầu cánh cung và cố định thật chặt, sau đó dòng dây theo đúng kỹ thuật sẽ trở thành cung 3 dây. Với loại cung 3 dây trợ lực này thì nó hỗ trợ rất nhiều cho người bắn, sức lực không hề quá lớn. Tất nhiên hệ thống bánh phức hợp dòng dọc thì hắn không thể chế tạo, nhưng một bánh dòng dọc đơn thuần thì quá dễ chế tạo đi. Cánh cung bình thường chỉ là một thanh luồng đơn nhất, thế nên kể cả luồng cực già thì lực bắn cũng không phải quá mạnh. Cánh cung phức hợp được làm bằng cách lóc bỏ đi một nửa cật luồng, sau đó dán hai thanh sống luồng cùng chiều với nhau. Quan trọng với cách chế tạo này thì có thể lọc kỹ hơn cật luồng mà ghép 3 hoặc 4 sống luồng nếu người bắn có lực cánh tay đủ mạnh. Điểm lợi hại thứ hai đó là cánh cung chỉ tầm 1m20, 1m30 nhưng lại có thể tạo ra lực bắn của cánh cung 1m60. 1m70, chúng rất tiện lợi khi sử dụng trong địa hình dung núi vướng víu, lại tầm bắn lại xa hơn rất nhiều cung thường. Còn thanh kỳ quái nỏ chính là nỏ trợ lực đây, cũng giống như cung trợ lực, hai đầu cánh cung xẻ được gắn bánh xe lăn. Lão cứ từ từ xem là được, mấy thứ này không vội. Thiên An cười nói, cất bước lại gần khu vực lò cao quan sát luyện thép. Bởi vì cái này kỹ thuật luyện thép cực kỳ đơn giản, ở lò cao cái kia khổng lồ thân lò chỉ cần gia trì vững chắc tháp tu sửa để kéo quặng sắt bỏ vào cửa lò, về phần vật liệu gỗ thì bên ngoài rừng cây đầy ra đó chặt không hết. Bố trí thêm dòng dọc dây kéo xích xác lẫn các cơ quan phối hợp liền có thể kéo lấy nguyên liệu bỏ vào bên trong dễ dàng. Quặng sắt thông qua đỉnh lò nóng chảy nhiệt độ kết hợp với co khí mà trở thành gang hoặc thép, về phần là loại nào với Thiên An mà nói đều tốt cả, gang có thể chế tạo thành các nông cụ, các đầu máy hơi nước, còn thép thì chế tạo vũ khí, phải làm như thế nào để cho gang hoặc thép thì để cho đám thợ rèn lo lấy. Xèo xèo xèo xèo xèo, hơi nước bốc lên nghi ngút như màn sương bao phủ, khi nóng chảy nước thép đỏ hồng như dung nham từ một ống bể chảy ra rồi đổ xuống mặt nước ao hồ bên dưới làm mặt nước sôi lên ủng ục. Thiên An quan sát một hồi, lại lấy từ trong tay áo lấy ra một cuộn da trên đó vẽ lấy một bức ảnh đưa cho Đồng Thủy, rồi nói. Còn một việc nữa, lão xem thử đúc cho ta kiện vũ khí này, so với mấy thứ trước đây mới chính là trọng điểm chú trọng. Đồng Thủy hưng phấn tiếp lấy những thứ từ vị công tử này đem ra, đối với những người rèn đúc như hắn đều có giá trị cả, trong tầm mắt hắn là một hình tròn dài một đầu to một đầu nhỏ, hơn nữa lại có lỗ tròn ở bên trong, mày trầm lại nhìn những dòng chữ ghi chú lên đó khẽ đọc. Nòng pháo đường kính 120 ly, pháo dài 3 mét, nòng xoắn. Va, áp va, áp va, áp va, POS, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, PET, UAL, WIT, 2, Thiên An gật đầu nói. Nó là đại pháo, trước cứ chế tạo thứ nhỏ hơn chỉ 1 mét mà thôi, chính là hình vẽ bên dưới, làm xong lão gọi ta, nhớ xem xong tiêu hủy. Vâng công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thủy đem cuộn da thu lại cung kính nói. Chế tác đúc đại pháo thân, đầu tiên cần lợi dụng hạt cắt nước, đất sét cùng tài liệu khác cung cấp nóng chảy kim loại hình thành tương ứng họng pháo khuôn đúc. Đợi đến đúc đại pháo phôi thành hình, rèn đúc đánh trúng tâm lỗ, lợi dụng máy khoan cắt gọt bên ngoài tròn, lại lợi dụng hơi nước máy khoan chui ra hợp cách họng pháo. Mấy cái đầu tiên thì dễ dàng không khó gì, nhưng về cái sau cắt gọt khoan lấy thì có vấn đề, song nó chỉ khó khăn nhất thời mà thôi. Khi động cơ hơi nước lẫn guồng máy khoan vẫn còn đó, lại có cơ quan thuật dư sức khoan nòng đại pháo. Nhưng đại pháo có tặc nòng phong hiểm cho nên hắn cũng không dại gì mà chế lớn, trước đúc khẩu nhỏ thông qua thử nghiệm rồi mới chế tạo loại lớn. Một khi hình thành đầu đạn có thể làm bằng kim loại hay làm bằng đá nhồi vào nòng, lợi dụng áp suất sinh ra khi thuốc nổ phát cháy tống đầu đạn văng ra ngoài. Xem ra phải nhanh chế tạo ra giấy. Thiên An chậm rãi di chuyển rời khỏi sơn động trong cơn gió mùa thu se lạnh rời đi. Giấy phương pháp chế tạo cũng không khó khăn gì, chỉ cần đem gỗ băm vụn thành mảnh nhỏ, sau đó đem nấu sôi lên rồi tiếp tục mài nhỏ ra, chỉ cần đem bột nhỏ dài lên một khung nẹp lụa căng phủ để nổi trên mặt nước. Chỉ cần đợi ít ngày xẻ ra những trang giấy trắng thô. Thiên An cũng đã từng thử qua rồi, nhưng khi đó không phải là gỗ mà những trang sách vở hết dùng bị xé nhỏ rồi giả vụn ra, cuối cùng hắn bỏ vào một chiếc lưới nhỏ ngâm nước, trang giấy không được trắng cho lắm khi lem luốc màu mực bên trong. Chẳng mấy chốc một tòa thành hiện đại giữa lòng cổ đại này xẻ mọc lên thôi. Đèo lên chiếc xe đạp của mình, thân ảnh nhanh chóng di chuyển trên con đường đất. Theo từng ngày trôi qua, hắn thấy được sự tiến bộ thay đổi ở nơi này, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định sẽ làm được. Cách chương.